Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 6, La Tiểu Thảo. Lanoli, New York Thánh Điện, trà vẫn là bia, quần áo Pháp Sư Trường Bào hiện giữ chí tôn Pháp Sư. Stephen nhìn ngồi ở trên cát Phương Vấn hỏi, quán trà, rượu, không thế nào thích, Phương Vấn tùy ý nói rằng. Stephen quan hệ với hắn coi như rất không sai. Stephen đem một cái chén trà đặt ở Phương Vấn trước người. Rỗng tuếch bên trong chén trà. Lặng yên toát ra nóng hổi nước trà. Người người thật bận rộn này tìm ta có chuyện gì? Ngồi vào Phương Vấn đối diện. Stephen mở miệng nói. Ta cần sở có quan hệ với Eye of Agamotto thư tịch. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp thẳng vào chủ đề. Stephen nhãn thần đông lại một cái. Chân mày cau lại. Người muốn những sách này làm cái gì? Stephen hỏi. Suy luận. Muốn từ Đại Pháp Sư Agamotto quyền tác chung tìm được một ít linh cảm. Dù sao hắn là ban đầu ủng có Tam Stone nhân. Hơn nữa còn là một vị cường đại Pháp Sư. Phương Vấn cũng không giấu giếm. Nói rằng. Nghe vậy Stephen chợt gật đầu. Thì ra là vậy. Bất quá. Ta không thể đem thư cho ngươi. Stephen vừa cười vừa nói. Vì sao? Phương Vấn không hiểu nhìn Stephen. Những sách này mặc dù là cấm kỵ. Nhưng đối với ủng có Tam Stone Phương Vấn mà nói. Cũng không phải là hạn chế a. Agamotto Đại Pháp Sư là Hy Lạp người. Stephen cố nén cười nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn cả người tại chỗ liền choáng váng. Hy Lạp người. Hy Lạp nhân quyền tác là ngôn ngữ gì còn cần phải nói sao? Hơn nữa, mấy ngàn năm trước đặc biệt meo tiếng Anh còn không có sinh ra đâu. Nói cách khác, ta phải trước tìm người thông dịch. Phương Vấn im lặng nói rằng, không phải, phiên dịch vô dụng, loại này quyền tác, chỉ có thể tự lĩnh hội. Ngoặc kép, cộng lại ta còn phải đi học cổ Hy Lạp ngữ. Stephen không nói gì. Thế nhưng tấm kia trên mặt anh Tuấn sớm bị nụ cười chật ních. Xem ra cần tìm Lanoli hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhức đầu nghĩ. Lanoli pháp thuật đi qua khế ước là có thể đối với hắn tạo tác dụng. Trong thời gian ngắn học được một môn ngôn ngữ. Chỉ có ở nhờ Lanoli trợ giúp. Stephen người này pháp thuật đối với Phương Vấn cái này cấm ma pháp thể chất tên mà nói. Hoàn toàn vô dụng, bất quá. Lanoli dường như thật lâu không có xuất hiện. Nàng đi đâu vậy? Phương Vấn thật đúng là không rõ ràng lắm. Trung Hoa Trung Quốc Bắc Kinh. XX tiểu khu. Yêu. Tiểu La. Sớm như vậy tự ra môn A. Đang ở đơn nguyên dưới lầu tán gẫu bà bác trung niên chứng kiến cái kia. Từ đơn nguyên trong lầu đi ra thân ảnh. Mở miệng cười nói rằng. Buổi sáng tốt lành. Đỗ A Di. Nói chuyện là một cái thoạt nhìn 25-26 cô gái trẻ tuổi. Quần short jean lộ ra trắng nõn thon dài chân dài to. Màu trắng dày cứng càng là vì bên ngoài tăng thêm một phần mị lực. Trên thân đơn giản bạch sắc cỏ ba là áo sơ mi. Lại làm cho nữ hài xuyên ra rồi không cùng một dạng mỹ cảm. Tinh xảo dung nhan phối hợp lên trên rối tung ở hai trên vai đạm kim sắc ngắn. Cho nữ hài một loại một cách tinh quái khí chất mê người. Tổng thể mà nói, mãn phân 100, đây là một cái có thể đánh 95 phân hoàn mỹ nữ hài. Ai, đi dạo phố A, Đỗ Đại Ma vừa cười vừa nói. Ân, ngày hôm nay cuối tuần, đi ra ngoài chơi một chút. Nữ hài cười ngọt ngào nói rằng, đi thôi, chậm một chút A, ai, Đỗ A Di tái kiến. Tái kiến, nhìn nữ hài nhất bính nhất khiêu ly khai. Một vị bác gái ngồi không yên. Lý Nam mẹ nàng a, cô nương này là ai a? Người xem cái này dáng dấp nhiều tươi ngon mọng nước. Thật xinh đẹp a. Đỗ Đại Ma cười hắc hắc vài tiếng. Nhà đầu kia gọi La Tiểu Thảo. Là gần nhất chỉ có rời tới. Thế nào? Đẹp không? Xinh đẹp. Có đối tượng sao? Không nghe nàng nói qua. Làm sao? Muốn cho nhà ngươi tiểu tử kia truy nhân ra a? Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi. Nhà đầu kia xinh đẹp như vậy. Nhà ngươi tiểu tử kia có thể không giống với cưỡi ở, không thử một chút làm sao biết đâu. người thật đúng là động tâm tư. Đó là, ngoặc kép, đã đi ra mấy trăm mét La Tiểu Thảo đột nhiên bất đắc dĩ cười cười. Đám nhân loại kia phụ nữ trung niên thật đúng là, chấm ngoặc kép, La Tiểu Thảo bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới Bắc Kinh cũng có hơn một tháng rồi. Vẫn không phải rất thích ứng hoàn cảnh của nơi này. So sánh với bình thản yên tĩnh Svatap 2, Bắc Kinh thật sự là quá ồn. Bất quá, cũng không sao cả. Thể nghiệm một cái người địa cầu cách sống. Quyền đương dài rằng giặc trong sinh mệnh việc vui. Ngài đây là náo loại nào a? Đột nhiên lúc nào tới thanh âm làm cho La Tiểu Thảo bỗng nhiên cả kinh. Lòng bàn tay phải trong nháy mắt xuất hiện vô số chuôi đen nhánh tiểu kiếm. Mỗi một chuôi đều tản ra khí tức nguy hiểm. Các loại, thanh âm này, La Tiểu Thảo kinh ngạc xoay người. Phương Vấn hai tay cắm vào túi. Đang nghẹo đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tựa như đang nhìn minh tinh giống nhau. Tỉ mỉ, nhận nhận chân chân. Sao ngươi lại tới đây? La Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phương Vấn nói rằng. Tìm ngươi có chút sự tình. Phương Vấn đã đi tới. Đánh giá La Tiểu Thảo trang điểm ra mặt. Nói rằng, ngươi đây là náo chỗ ra a? Trừ cái này vóc người. Tất cả đều thay đổi. Mới từ Hàn Quốc trở về a? Bên đi. Đừng cho là ta không biết có ý tứ. La Tiểu Thảo liếc mắt. Không vui nói. Gì? Trước đây làm sao không biết? Người bộ dáng như vậy đâu? Phương Vấn ngạc nhiên nhìn khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. La Tiểu Thảo. Thở dài nói. Thôi đi. Người tìm ta. Nhất định không có chuyện tốt. La Tiểu Thảo khó chịu nói rằng. A hát yêu. Tính khí cũng biến thành kém như vậy. Người mặt mũi này đổi đủ triệt để a, ngay cả tính cách cũng thay đổi. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Chớ hà tiện, tìm ta có chuyện gì? La Tiểu Thảo lật cái đẹp mắt bạch nhãn nói rằng. Người bộ dáng này nhìn thật đúng là khó chịu. Phương Vấn sờ lên cằm bu lại. Khoảng cách gần đánh giá La Tiểu Thảo. Còn tự tay nhéo nhéo La Tiểu Thảo mặt của. Ba, làm gì vậy làm gì vậy? Đùa giỡn lưu manh a. La Tiểu Thảo một cái tát đẩy ra Phương Vấn tay. Không vui nói. Ta hiện tại khó coi sao? La Tiểu Thảo nhíu mày. Cười híp mắt nói rằng. Đẹp là đẹp. Nhưng so với ngươi bộ dáng lúc trước. Vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Phương Vấn nói rằng. Ngươi lời nói nhảm. Nếu không. Lão nương xinh đẹp dựa vào cái gì có 102 cửu giới. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì buôn bán cái bộ dáng này làm cái gì? Xem ngươi bộ dáng này còn giống như dùng pháp thuật a. Phương Vấn mới vừa rồi bóp La Tiểu Thảo khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm. Liền cảm thụ được một tác dụng ở La Tiểu Thảo trên người sóng pháp lực. Nơi này là Bắc Kinh. Đại ca, là Trung Hoa Trung Quốc. Không phải nước Mỹ được không? La Tiểu Thảo liếc mắt. Tiểu tay không dương vung tay lên. Sương mù màu đen nhất thời đem bao vây. Người qua đường lại không có người nào chứng kiến. Tựa hồ tất cả đều đối với một màn thần kỳ này nhìn như không thấy. Sương mù màu đen chỉ rằng co chừng một giây liền tiêu tán. Lộ ra một đạo yểu điệu thân ảnh tuyệt mỹ. Như vậy, thói quen một ít a. Chấm ngoặc kép, nhìn nàng bây giờ. Phương Vấn chỉ có gật đầu, nhìn thoải mái hơn. Lần Nô Ly bất đắc dĩ cười cười. Khẽ vuốt một cái cuối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.